Cá mặn nghĩ thông suốt rồi. Chương 5, muốn làm cá mặn ngày thứ 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đã khuya, Cao quản gia cầm đèn lồng bước vào Lương Phong Viện vào đêm. Cả tòa vương phủ yên tĩnh không hề có một tiếng động. Bọn nha hoàn trầm mặc đứng hầu một bên, chỉ có ca cơ đang hát. Bích Nguyệt dạ dạ mãn, Quỳnh Thụ chiêu chiêu tân. Tiết Phóng Ly dựa vào trên nguyễn tháp, phát quan của hắn đã được tháo ra, tóc đen buông xuống, da rẻ tái nhợt, sắc môi đỏ thắm, hiện ra mấy phần đẹp đẽ quỷ dị khó giải thích được. Vương gia, Cao quản gia xốc rèm che lên, đi tới bên cạnh hắn, nhẹ giọng nói. Đã đưa quà cưới qua. Tiết Phóng Ly lười biếng hỏi. Y có thích không? Cao quản gia thành thật trả lời. Nô tài thấy trên mặt Tam công tử chỉ có kinh ngạc, cũng không mừng rỡ. Y còn bảo nô tài đem mấy dương đồ kia trở về. Tiết Phóng Ly cười một tiếng, không để ý lắm. Ngày mai rồi xem, dứt lời, hắn giật giật ngón tay, ném miếng vàng vào trong lồng ngực Cao quản gia. Thưởng cho ngươi. Cao quản gia cẩn thận nhận vàng, đã nghĩ xong nên xài như thế nào, đã lâu không được đến Hồng Tụ Các uống rượu rồi, lần này phải gọi thêm mấy mỹ nhân mới được. Trong lòng đang mơ đẹp, bất thình lình Cao quản gia nghĩ tới điều gì, đè hưng phấn trong lòng xuống, nói. Đúng rồi, còn có một chuyện nô tài quên nói. Hửm, lúc nô tài đến vừa vặn nghe thấy Tam công tử nói. Sắc mặt Cao quản gia cổ quái, Tam công tử nói vương gia là người tốt. Động tác của Tiết Phóng Ly ngừng lại, kinh ngạc ngắn ngủi qua đi, hắn bật cười. Người tốt, đây là lần đầu tiên Tiết Phóng Ly nghe người ta đánh giá hắn như vậy. Nghe quen bạo ngược vô thường, hung tàn ác độc, cái hình dung này với hắn mà nói thật sự rất mới mẻ. Càng nghĩ càng cảm thấy thú vị, Tiết Phóng Ly ngậm ý cười hỏi ca cơ đang đàn hát. Hồng Ngọc, theo ngươi, bản vương có phải người tốt? Ca cơ bị hắn gọi run lên một cái, đàn sai dây. Nàng nhắm mắt lại nói. Vương gia đương nhiên là người tốt. Ngươi nói dối, Tiết Phóng Ly thương hại nói. Sao lại sợ thành như vậy chứ? Quên mất bản vương ghét nhất người nghĩ một đằng nói một nẻo sao? Sắc mặt ca cơ trắng bệch, không dám trả lời. Nàng cuống quýt quỳ xuống, tay đặt bên người run rẩy đến không kiềm chế được. Tiết Phóng Ly từ từ thu lại ý cười, tẻ nhạt vô vị nói. Nếu ngươi thích quỳ thì cứ quỳ đi. Ca cơ ngừng đàn hát, vũ cơ cũng không dám ngừng múa. Làn váy lên lên xuống xuống, Cao quản gia vội vã nháy mắt, một người trong đó cầm lấy đàn tỳ bà, cứng đờ ngồi xuống, không lâu sau tiếng đàn hát lại vang lên. Tiết Phóng Ly uống mấy ly rượu, thần sắc mệt mỏi rũ tay xuống, chén rượu. Cạch, một tiếng rơi xuống đất, rượu đổ ra ngoài thấm ướt vạt áo, nhưng hắn không để ý, Cao quản gia thấy thế, đi tới bên cạnh đốt hương liệu đã được chuẩn bị từ lâu. Đây là hương liệu từ Tây Vực đưa tới, có tác dụng an thần, dễ ngủ. Tả âm bầu bạn, khói xanh lượn lờ, tùng hương nặng nề. Không bao lâu, Cao quản gia buồn ngủ, hắn miễn cưỡng căng mắt nhìn người trên nguyễn tháp, Tiết Phóng Ly nhắm mắt, ngón tay nhẹ nhàng gõ nhịp. Để ít hương liệu, thì không có hiệu quả với Tiết Phóng Ly. Để nhiều hương liệu, thì hắn mê man cả đêm, ngày hôm sau càng thêm uể oải, chi bằng không ngủ. Cao quản gia không một tiếng động thở dài, vương gia của bọn họ, thỉnh thoảng đau đầu cũng thôi, sao đến ngủ cũng không được yên. Cao quản gia cảm khái không thôi, nặng đầu gục xuống, đứng bên cạnh ngủ gục, cho nên hắn không biết Tiết Phóng Ly ở trên nguyễn tháp mở mắt ra, như có điều suy nghĩ mà theo dõi hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người sống cả đời, luôn có sở cầu, quản gia này của hắn, người khác tránh ly vương phủ không kịp. Hắn lại đâm đầu nhảy vào hố lửa, đều vì hắn háo sắc. Còn vị Tam công tử kia thì sao? Tiết Phóng Ly không yên lòng nghe khúc, lại một đêm không chợp mắt. Hôm sau, xe phu chờ bên ngoài phủ rất sớm, lúc Giang Quyện được nâng lên xe thì Tiết Phóng Ly đã ngồi ở đó, đang nhắm mắt dưỡng thần. Dường như nam nhân mới tắm rửa xong, đuôi tóc vẫn còn ướt. Nghe thấy động tĩnh, hắn liền nhấc mí mắt lên, thần sắc không tập trung và mệt mỏi. Đêm qua ngủ có quen không? Giang Quyện không quen giường, tuy rằng y ngả đầu là ngủ nhưng buổi tối vẫn bị giường cộm tỉnh hai lần, nhưng mà vẫn có thể khắc phục được, Giang Quyện trả lời. Cũng được, Tiết Phóng Ly gật đầu, lại nhìn y vài lần, người không té ngã hai lần ở một nơi, hôm nay Giang Quyện đặc biệt chọn áo ngoài màu sắc tươi sáng. Rực rỡ đẹp mắt, bình thường y đã đẹp rồi, nhưng màu môi quá nhạt, khí chất cũng quá trong sáng, một thân băng cơ ngọc cốt. tuy mặc màu sắc rực rỡ cũng thành tiên khí. Ngoài ra, trên người Giang Quyện không có bất kỳ đồ trang sức nào cả. Đuôi lông mày Tiết Phóng Ly nhướng nhẹ. Quả ơi đó, người không thích. Giang Quyện không biết sao hắn đột nhiên hỏi cái này, lắc đầu một cái. Không phải, ta thích, y thản nhiên nói, ánh mắt lại rất tinh khiết, không có chút dục vọng nào. Tiết Phóng Ly hỏi y. Thích sao lại không dùng? Giang Quyện thành thật trả lời. Quá quý giá, hơn nữa, tùy ý cầm lên một món thôi cũng là chân phẩm hiếm thế. Y không xứng, sợ làm vỡ. Nếu không phải không phù hợp với lễ nghi xã giao, Giang Quyện còn muốn nằm ì trên giường. Y chỉ muốn làm cá mặn, ăn no chờ chết là đủ, không cần rêu rao như vậy. Tiết Phóng Ly không nghe y nói xong đã nhấc tay lên, mệt mỏi chống chán. Giang Quyện thấy hắn không khỏe, nhẹ giọng hỏi. Tối qua ngươi ngủ không ngon sao? Chắc là bệnh tình nghiêm trọng hơn. Giang Quyện muốn nói lại thôi. Y muốn nhắc nhở Tiết Phóng Ly. Trong tiểu thuyết nói rất rõ, bệnh của Tiết Phóng Ly đến ngự y cũng bó tay toàn tập. Bây giờ y nhắc nhở cũng không thay đổi được gì. Nghĩ như vậy, Giang Quyện không quấy rầy hắn nữa, chỉ xốc màn xe lên, tò mò nhìn ra bên ngoài. Trên đường người đến người đi, mấy ngọn đèn được treo trên cao, tiếng người bán hàng rong rao hàng không dứt, xung quanh cực kỳ náo nhiệt. Giang Quyện nhìn đến vui vẻ, hỏi Tiết Phóng Ly, lát nữa có thể đi dạo một vòng trên đường không? Bởi vì bệnh của y, Giang Quyện không nằm bệnh viện thì cũng chỉ được ở trong nhà. Thật ra y rất thích tham gia trò vui, nhưng trái tim của y không biết lúc nào sẽ tuyên bố bãi công, cho nên không được phép chạy loạn. Tiết Phóng Ly, người muốn đi dạo, Giang Quyện, y nghiêng đầu, ánh mắt sáng lấp lánh, Tiết Phóng Ly nhìn vài lần, bỗng nhiên nói. Người không thích những thứ đó, Giang Quyện mờ mịt hỏi. Hả, không thích cái gì, Tiết Phóng Ly không giải thích, chỉ thờ ơ nói. Muốn đi dạo thì cứ đi, Giang Quyện thỏa mãn. Đang muốn thả màn xe xuống thì đột nhiên không kịp chuẩn bị thấy một tấm da đẫm máu, tay cũng run lên. Y sợ hết hồn, Tiết Phóng Ly nhấc mắt lên. Làm sao vậy? Giang Quyện không dám nhìn nhưng lại lo lắng, ánh mắt lay động. Da sói, cách đó không xa, người thợ săn tay cầm đao, đang lưu loát mà cắt một tấm da sói. Chốc lát gã lại nâng da sói lên cho những người khác nhìn, trong vũng máu là thịt sói be bét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới chân thợ săn còn một cái lồng, bên trong có một con sói con, cả người nó dính máu, hoảng sợ mở to mắt, run lẩy bẩy. Sợ sao? Tiết Phóng Ly lười biếng hỏi y. Không phải. Giang Quyện lắc đầu một cái, y nhíu mày nói. Chúng nó thật đáng thương. Đáng thương? Tiết Phóng Ly cười một tiếng, không biết nhớ tới cái gì, thần sắc chế giễu. Không đành lòng, Giang Quyện gật đầu. Xoắn suýt một hồi, Giang Quyện nói, ta muốn, con lớn chết rồi, như biết y đang muốn nói gì, Tiết Phóng Ly chậm rãi nói. Con non kia, móng vuốt và răng đều bị bẻ gãy, coi như cứu được nó thì nó cũng không sống được bao lâu. Giang Quyện sững sờ, hoàn toàn không chú ý tới, y khiếp sợ không thôi mà nói. Tại sao lại như vậy a? Tiết Phóng Ly hỏi y. Con muốn cứu sao? Đương nhiên phải cứu, Giang Quyện vẫn gật đầu. Chỉ có điều sói con bị thương thành như vậy, không thể mua để thả lại về rừng, Giang Quyện do dự nhìn Tiết Phóng Ly. Nuôi thú cưng phải được bạn cùng phòng đồng ý, Tiết Phóng Ly miễn cưỡng cũng coi như bạn cùng phòng của y đi. Có thể không? Giang Quyện trưng cầu ý kiến của hắn, Tiết Phóng Ly rất hứng thú hỏi. Tại sao muốn cứu? Nanh sói và móng vuốt đều bị bẻ gãy rồi, người nuôi nó có lợi ích gì? Nó bị hành hạ quá đáng thương, Giang Quyện không dám chắc nói. Hơn nữa vẫn có chút tác dụng chứ, chữa khỏi thương thế, nó còn có thể giữ nhà đó, hẳn là cũng có thể dọa người một chút. Tiết Phóng Ly nhìn y không nói, không biết tính sao, Tiết Phóng Ly nhớ tới lời cao quản gia. Lúc nô tài đến, vừa vặn nghe thấy Tam Công Tử nói. Tam Công Tử nói vương gia là người tốt sao, người hỏi ý kiến bản vương. Tiết Phóng Ly ngậm ý cười lắc đầu, không được, Giang Quyện, vậy thì thôi. Ngữ khí của y có chút hạ xuống, nhưng không có trách cứ gì, chỉ quay đầu yên tĩnh nhìn về phía sói con, lông mi rũ xuống, cố gắng nghĩ thoáng lên. Thật biết điều, quá ngoan, dù bẩn nhưng Tiết Phóng Ly vẫn ung dung nhìn y, ngón tay chạm vào Phật châu bằng gỗ tử đàn đeo ở cổ tay, vuốt ve nhẹ nhàng như có như không, đến tận khi Giang Quyện lên tiếng lần nữa. Lan Đình, y gọi nha hoàn tới, Lan Đình nghi hoặc dùng ánh mắt dò hỏi. Giang Quyện nói với nàng. Giúp ta mua hai con sói kia về, đưa thêm cho thợ săn chút ngân lượng. Con sói bị lột da kia, bảo thợ săn đem chôn, con sói con thì nhờ một người chữa lành vết thương cho nó rồi thả đi. Giang Quyện cố gắng hết sức, cho dù như thế nào, trước tiên cứ bảo vệ mạng của nó đã. Lan Đình gật đầu, lập tức đi làm, nhưng mà trong lúc đó thợ săn đã lột da sói xong, lại mở lồng, xách sói con bên trong ra, chuẩn bị xuống tay với nó. Sói con bị đặt trên tấm thớt, thợ săn giơ đao lên, đang chờ thời khắc chặt xuống, sói con cả người máu me đột nhiên giằng co kịch liệt, thợ săn vừa không chú ý thì nó đã chạy thoát được. Đoàn người lập tức tan tác như chim muông, rất có khí thế nhượng bộ lui binh, thợ săn nhấc đao vừa đuổi theo vừa mắng. Tiểu xúc sinh kia mày chạy đi đâu? Sói con khập khiễng bỏ chạy, trong chớp mắt, nó đối diện với ánh mắt của Giang Quyện, sau đó không chút do dự mà đuổi tới. Lập tức ra sức nhảy một cái. Bảo vệ vương gia, bảo vệ vương gia. Cao quản gia bối rối một chút, vội vã hô lên. Thị vệ nhanh chóng rút kiếm, tàn nhẫn quăng nó lại trên đất. Cùng lúc đó, Giang Quyện cảm thấy trên mặt mình có một chút ấm áp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y không để ý mà lau đi, vội vã nhìn lại, trường kiếm của thị vệ đang chĩa về phía sói con. Nó đau đớn cuộn thành một nắm, ngậm lấy nước mắt ngửa đầu nhìn Giang Quyện, bi thương gào thét. Xúc sinh kia, cao quản gia đi tới, nhấc chân đạp sói con mấy lần. Đúng là không có mắt, thợ săn cũng cầm đao chạy tới, vừa nhìn thấy cao quản gia liền nhận ra đây là xe của Ly Vương Phủ, gã sợ đến mức đao cũng không cầm được. Leng keng, rơi xuống đất, thợ săn lập tức quỳ xuống, dập đầu về phía xe ngựa. Vương gia thứ tội, thảo dân không coi chừng xúc sinh kia, để nó chạy ra đụng phải ngài. Thảo dân sẽ giết nó bồi tội với ngài. Nói xong, thợ săn há miệng run rẩy nhặt đao lên, Tiết Phóng Ly không lên tiếng, cũng không ngăn lại, chỉ hững hờ nhìn. Sau khi giết xúc sinh kia, chưa chắc Ly Vương sẽ bỏ qua cho gã. Trong lòng thợ săn không hoàn toàn chắc chắn, nhưng gã biết nếu không giết xúc sinh kia thì gã cũng không được tha tội, vì vậy cắn răng, dùng sức chém xuống. Không được, Giang Quyện vội vã ngăn cản, thợ săn sững sờ. Theo bản năng thu tay lại, Giang Quyện nói với Tiết Phóng Ly. Vừa nãy nó không muốn tổn thương người khác, răng và móng vuốt của nó đều bị gãy rồi. Giang Quyện nhớ tới ánh mắt nước mắt lưng tròng của sói con, cảm thấy vô cùng khó chịu, y kiên trì hỏi Tiết Phóng Ly. Có thể tha cho nó không? Tiết Phóng Ly không trả lời. Thật thú vị, thật biết điều. Nhị công tử Giang Niệm được Giang Thượng Thư nâng trong lòng bàn tay, còn có không ít tâm tư. Thế mà đứa con trai không được yêu thương cưng chiều Giang Quyện này, lại nuôi ra được một trái tim linh lung, tâm địa Bồ Tát. Bầu không khí trầm mặc, cao quản gia mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, trong lòng lại đang phỉ báng hết lần này tới lần khác. Đang làm gì vậy, tam công tử thật sự xem vương gia của bọn họ là người lương thiện sao? Những người dám to gan cầu xin, kết cục đều bị liên lụy. Thật sự là không biết trời cao đất dày, vương gia... Giang Quyện cũng không phát hiện ra ngữ khí của mình mềm mại bao nhiêu. Tiết Phóng Ly cuối cùng cũng mở mắt, trên mặt Giang Quyện có vết máu, hơi đỏ một chút, như hồng mai trong tuyết, tràn đầy sức sống. Giang Quyện trong trẻo như tiên, lại bị nhiễm một vệt diễm sắc này, y miễn cưỡng bị kéo vào hồng trần, chỉ thấy xinh đẹp. Mà trong ánh mắt trong suốt của y tràn đầy thỉnh cầu, không còn ý gì khác. Được thôi, không biết qua bao lâu. Tiết Phóng Ly khoan thai mở miệng, hắn cười lên khiến người ta nhìn không thấu. Hết chương 5, cách chương.